Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, chương 2059, chiến thư. Bẩm báo chúa công, Thái Dịch Tông tuần tra đệ tử toàn bộ trấn bát. Bốn chu chính lặng lẽ một mảnh thời gian, vóc người khôi ngô vân nhập hải mang theo độc long đường 20 tên tinh nhuệ đạp không rơi xuống đất. Quay về cát đông húc quỳ một gối xuống địa đạo, cách dùng thừng trói, cũng để cho bọn họ quỳ gối kim kiếm điện trước. Cát đông húc lạnh giọng nói, đệ tử tuân mệnh, vân nhập hải lĩnh mệnh mà lên, sau đó sai người lấy pháp thừng, đem người toàn bộ trói buộc đứng lên, để cho bọn họ quỳ gối kim kiếm điện trước. Bẩm báo chúa công, Thanh Nguyệt Phong kim kiếm môn đệ tử toàn bộ đã được cứu vớt. Thái Dịch Tông đệ tử không một người chạy trốn, đều đã áp cầm về. Rất nhanh Phục Lê cũng dẫn người áp giải Thái Dịch Tông người đến nơi kim kiếm điện phục mệnh, hộ tống cùng đi còn có Thanh Nguyệt Phong quản lý vườn thuốc kim kiếm môn đệ tử. Đều dùng pháp thừng trói, để cho bọn họ quỳ gối kim kiếm điện trước. Cát Đông Húc lạnh giọng nói, đệ tử tuân mệnh, Phục Lê cũng lĩnh mệnh đem Thái Dịch Tông đệ tử trói buộc đứng lên, để cho bọn họ quỳ gối kim kiếm điện trước. Ở Vân Nhập Hải cùng Phục Lê phân biệt dẫn người đến đây phục mệnh thời gian, trên bầu trời người cũng dồn dập hạ xuống, mọi người tụ tập đồng thời, tuy rằng người không nhiều, cũng là 70 đến người, nhưng từng cái khí thế bàng bạc, pháp lực hùng hồn, ngoại trừ Cát Đông Húc, chí ít cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ. Đừng nói Kim Nguyên Nghị, Lãnh Nguyệt chờ kim kiếm môn đệ tử mỗi người chấn động không tên. Coi như Thái Dịch Tông cái kia chút nội môn đệ tử chấp sự cũng là nhìn ra tâm kinh đảm khiêu. Trong lòng đã sớm đem Xa Lão Quỷ cho chửi đến máu chó xối đầu. Chuyện này nếu như một cái xử lý không tốt, coi như lấy Thái Dịch Tông hùng hậu gốc gác nhất định có thể trấn áp những người trước mắt này. Sợ rằng cũng phải tổn thương đến một ít nguyên khí, mà xung đột khởi nguyên nhưng vẻn vẹn chỉ là Xa Lão Quỷ này điểm cho má suối quẩy chuyện nhỏ. Chúa công, hiện tại kim kiếm môn người đều đã cứu được, đón lấy làm sao bây giờ? Là giết tới Long Đằng núi lớn sao? Vân Tòng Long sát khí đằng đằng hỏi. Âm thanh vang dội như chung, kim kiếm môn người nghe nói như thế, suýt chút nữa sợ đến muốn đặt mông ngồi sập xuống đất. Mà Thái Dịch Tông người ngược lại hai mắt mạnh mẽ sáng ngời, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Thái Dịch Tông trải qua bao nhiêu đời đệ tử kinh doanh, Long Đằng núi lớn không biết bố trí có bao nhiêu lợi hại trận pháp cấm chế. Nhất định chính là thùng sắt giang sơn. Càng đừng nói Thái Dịch Tông còn có hơn triệu đệ tử. Trừ phi cái khác ba đại tông môn toàn phái hợp lực xâm chiếm, bằng không bất luận người nào, bất kỳ thế lực nào dám mạnh mẽ tấn công Thái Dịch Tông, vậy cũng là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết, tuyệt đối không thể. Long Đằng núi lớn chính là Thái Dịch Tông căn bản chi địa. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng kinh doanh, vững chắc vô cùng hung hiểm. Hơn nữa Thái Dịch Tông môn nhân đông đảo, trừ phi có Tiên Anh lão tổ ở, bằng không đi tấn công Thái Dịch Tông vốn là tự tìm đường chết. Lãnh Nguyệt ở Long Đằng sông lớn tu hành mấy trăm năm, rành rẽ nhất Thái Dịch Tông mạnh mẽ, sợ đến đều không lo được thân phận, vội vã nói, khà khà, người này nữ tu sĩ ngược lại thú vị. Bản đại vương kỳ thực chỉ là dọa dọa bọn họ. Ta nói thế nào đã từng cũng là Độc Long cung cung chủ, tự nhiên biết Thái Dịch Tông gốc gác hùng hậu cực kỳ, lại làm sao đần độn đi công đánh bọn họ sơn môn. Muốn đánh cũng phải cần đem bọn họ dẫn ra đánh. Vân Tòng Long gặp đem Lãnh Nguyệt dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngược lại có chút ngượng ngùng. Độc Long cung cung chủ, Vân Tòng Long lời vừa nói ra, mọi người mới biết trước mắt vị này vóc người vĩ ngạn gia hỏa lại chính là uy trấn phía Nam Thập Vạn Đại Sơn một đời yêu vương, nhớ tới hắn dĩ nhiên cũng phải tôn xưng Cát Đông Húc vì chủ công. Đừng nói Thái Dịch Tông đệ tử, liền ngay cả biết Cát Đông Húc một ít lai lịch Lãnh Nguyệt đám người đều sợ đến hàn khí ứa ra. Toàn bộ Quát Thương Sơn đại động thiên, coi như 10 đại tông sư e sợ cũng khó có thể để kiêu căng khó thuần một đời yêu vương như vậy cung khiêm cúi đầu xưng thần a. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, nguyên bản lo lắng Lãnh Nguyệt đám người cuối cùng cũng coi như hơi hơi khôi phục một chút lòng tin. Liền Độc Long Cung bây giờ cũng quy thuận Cửu Dương chân nhân. Chí ít bọn họ cũng coi như là có tư cách cùng Thái Dịch Tông ngồi xuống ngả bài đàm phán. Cũng không là Thái Dịch Tông nghĩ bắt nạt liền bắt nạt. Muốn ra tay tiêu diệt là có thể tiêu diệt. Mà Thái Dịch Tông những đệ tử kia trong lòng tự nhiên đem Sa trưởng lão chửi đến càng phát ra máu. Chó xối đầu, Thái Dịch Tông thế lớn, như thật muốn cùng bọn họ toàn diện một trận chiến, tất nhiên là sinh linh đồ thán, lưỡng bại câu thương, vì Sa lão quỷ tên bại hoại này, làm cho chúng ta Thiên Ma Tông cùng Thái Dịch Tông lưỡng bại câu thương. Sinh linh đồ thán. Chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Bất quá trường hư tử như vậy tự bênh, không chỉ có đả thương thân đồ trì, càng ghê tởm dĩ nhiên còn đem chọn cái kim kiếm môn đệ tử trấn áp tại Thanh Kình Phong. Cỡ này lớn nhục nhã nhưng tuyệt không thể không tuyết tắm. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Thái Dịch Tông đệ tử nghe vậy còn tưởng rằng Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là không dám phát sinh đánh trận. Ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Hừ, cánh tay nói kéo đứt liền kéo đứt, còn tưởng rằng ngươi rất trâu bò. Nguyên lai cũng chỉ là khoe khoang một hồi, trên miệng xính một hồi thoải mái. Cuối cùng còn chưa phải là không dám chính diện cùng ta Thái Dịch Tông nổi lên va chạm. Kim Nguyên nghị. Lãnh Nguyệt các kim kiếm môn đệ tử nghe vậy cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với bọn hắn mà nói, Thái Dịch Tông tựa như một cái quái vật khổng lồ, căn bản là không có cách chống lại. Như sự tình có thể như vậy bỏ qua đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ có Kim Phi Dương bốn người cùng Hoa Mạn Ngâm các Thiên Ma Tông đệ tử nghe vậy nhưng mạnh mẽ ưỡn một cái sống lưng, mặt lộ vẻ cực kỳ túc sát vẻ. Không ai so với bọn họ càng hiểu rõ Cát Đông Húc. Hắn như là đã ra tay, như là đã nói ra cỡ này lớn nhục nhã tuyệt không thể không tuyết tắm. Cái kia Thái Dịch Tông nếu không cho lời giải thích, đánh đổi một số thứ, hắn là tuyệt đối không thể thu tay. Quả nhiên, Cát Đông Húc ngừng lại một chút phía sau. Đột nhiên trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, có nồng nặc chiến ý phóng lên trời, lạnh giọng nói, Hoàng Phủ Hiên, ngươi là tú tài sinh ra, hành văn tốt, ngươi nghĩ một phần chiến thư. Một, phần này chiến thư muốn chiêu cáo Quát Thương Sơn đại động thiên các phái, là Thái Dịch Tông ngoại môn trưởng lão vơ vét dọa dẫm kim kiếm môn, che chở đốt giết gian dâm. Không chuyện ác nào không làm cực nhạc cung ở trước tiên. Thái Dịch Tông không chỉ có không thêm quản thúc, ngược lại bởi vì Sa lão quỷ nhi tử là trường hư tử đệ tử cuối cùng. Đầu tiên là hắn cùng nhi tử tử tới cửa bắt nạt không thành. Trường hư tử tự mình tới cửa, đả thương ta Thiên Ma Tông đường chủ thân đồ trì, lại đem kim kiếm môn môn nhân trấn bắt ở Thanh Kình Phong. Mọi cách dằn vặt nhục nhã. Hai, phần này chiến thư muốn nói rõ, ta Thiên Ma Tông chính là vì ta Thiên Ma Tông bị tổn thương đường chủ cùng huynh đệ đồng minh trượng nghĩa mà ra, hiện đã đem xâm lấn kim kiếm môn Thái Dịch Tông môn nhân toàn bộ trấn bắt, lấy phương thức giống nhau quỳ áp ở Thanh Kình Phong. Ba, chiến thư muốn chiêu cáo các phái, ta Thiên Ma Tông tông chủ Cửu Dương chân nhân vì tránh cho tạo thành thiên hạ sinh linh đồ thán, lưỡng bại câu thương, hiện lấy tông chủ tôn sư là môn hạ đệ tử, là kim kiếm môn huynh đệ hẹn Thái Dịch Tông Thái Thượng trưởng lão trường hư tử cùng sau 20. Ngày nửa đêm long đằng sông lớn một trận chiến. Trận chiến này bản tông như bại, tự đoạn một tay, phục lại nhận sai, phụng hơn 10 triệu tử linh tinh. Kim kiếm môn rút khỏi long đằng sông lớn. Thử, thái dịch tông đệ tử toàn bộ cũng không nhịn được hút mạch một khẩu hơi lạnh. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là xính nhất thời mạnh. Thật ra thì vẫn là túng. Nhưng không nghĩ tới Cát Đông Húc lại muốn khiêu chiến thái dịch tông thái thượng trưởng lão trường. Hư tử, quát thương sơn đại động thiên công nhận 10 đại tông sư một trong. Nếu không là chính tay nghe được, bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Ở quát thương sơn đại động thiên vẫn còn có người dám khiêu chiến 10 đại tông sư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.